Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, Xì Căng Đan nữ vương. 4. Cuối cùng Minh Thù vẫn là kiên định hướng về đạo cụ tổ đi. Thân là một cái cùng nhân vật chính đối nghịch nhân vật phản diện. Làm sao có thể cùng nhân vật chính ăn cơm đây? Nàng là một có nghề nghiệp làm người nuôi. Coi như mời ăn cơm nàng cũng không đi. Ừ, không đi. Khương Niệm tỷ, Điền Viên kéo bị thức ăn hấp dẫn. Đang chuẩn bị đi đánh cướp đạo cụ tổ Minh Thù. Ngải Lâm tỷ điện thoại tới. Người gây chuyện. À, gây chuyện gì chậm có thể gây chuyện gì chậm cũng còn ăn chưa no. Thật là đói. Thật muốn ăn đồ vật. Điền Viên ai nha một tiếng. Kéo Minh Thù trở về phòng nghỉ ngơi. Lưu lại vẻ mặt cổ quái Ninh Khả Thanh. Điền Viên đưa tay máy kín đáo đưa cho Minh Thù. Minh Thù liếc mắt nhìn chặn ở cửa Điền Viên. Bất đắc dĩ cầm điện thoại di động lên. Alo, đầu bên kia điện thoại di động người chờ nàng. Nàng vừa lên tiếng, bên kia liền vang lên một cái lanh lẹ giọng nữ. Khương Niệm, ta thật là một ngày không nhìn ngươi. Ngươi liền gây chuyện cho ta. Ngày hôm qua ngươi nổi điên làm gì tại studio liền trực tiếp khi dễ người mới. Ngươi biết truyền thông viết như thế nào ngươi sao ngươi còn ngại chính mình không đủ hỏa phải. Không, lần sau ta không có ở đây studio khi dễ là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ý này chính là chuyển sang nơi. Khác ngươi còn phải tiếp tục khi dễ phải không Ngải Lâm đại khái là bị tức không nóng này. Nàng cái này nghệ sĩ. Điều kiện bản thân tốt vô cùng. Mới xuất đạo thời điểm chính là nàng mang. Cũng như nàng dự đoán như vậy. Nàng rất nhanh liền phát hỏa. Công ty lực mạnh bưng nàng. Bản tới công ty mong muốn nàng chế tạo thành băng thanh ngọc khiết ngọc nữ hình tượng. Ngay từ đầu cũng quả thật hướng cái hướng kia đi. Có thể không biết từ lúc nào lên. Nàng liền bắt đầu cùng minh tinh truyền ra Xì Căng Đan. Ngay từ đầu là trùng hợp. Hai lần là duyên phận. Có thể liên tiếp đây nhà nàng nghệ sĩ thường thường truyền ra Xì Căng Đan. Lúc mới bắt đầu nhất nàng xử lý rất nhức đầu. Cũng đã nói nàng rất nhiều lần. Hiệu quả không tốt, nàng vẫn làm theo ý mình. Vì vậy phía sau nàng liền có Xì Căng Đan nữ vương danh hiệu. Chỉ cần không phải cái gì bất nhã chiếu, nàng công quan bộ đều bất kể. Ngược lại qua mấy ngày liền bị nàng mới Xì Căng Đan đè xuống. Bây giờ thế nào bất truyền Xì Căng Đan rồi? Bắt đầu khi dễ người mới. Muốn đổi một con đường thủ lĩnh cái sao, Khương Niệm. Ngươi theo ta thành thật mà nói. Ngươi có phải hay không gặp chuyện gì, Ngải Lâm chịu đựng lửa giận. Khương Niệm người này đối nhân xử thế phi thường khéo đưa đẩy. Không sẽ chủ động đắc tội với người. Đắc tội người của nàng. Càng không cần ra tay. Công ty đều sẽ giúp nàng giải quyết. Ngày hôm qua chồng ở studio khi dễ người mới chuyện. Cũng không giống như là nàng có thể làm được. Minh Thù cầm điện thoại di động. Tìm một chỗ ngồi xuống. Gây chuyện lớn rồi rồi. Ngải Lâm đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện gì ta phải chết đói rồi. Ngải Lâm, nàng đã chuẩn bị xong nghe bí mật. Trong đầu quét qua tương tự, có bạn trai, mang thai, giết người, loại này màn đạn. Kết quả nàng cho tự mình tiến tới một câu như vậy. Còn có thể hay không thể trò chuyện. Khương Niệm, người đừng cho ta kéo đề tài. Trả lời vấn đề của ta. Tại sao phải khi dễ cái đó Ninh Khả Thanh, Ngải Lâm giận đến âm thanh đều đang phát run. Người biết hiện tại trên tin tức là thế nào viết ngươi sao nói ngươi ỷ thế hiếp người. Khi dễ một người mới. Một chút tư chất cũng không có. Một người mới mà thôi. Cho dù có cái gì đến tội chỗ của ngươi. Về phần ngươi tự mình động thủ sao khi dễ liền khi dễ. Còn muốn lý do gì? Minh Thù chống giữ tiểu mong. Khóe miệng hơi nhếch lên. Ta liền khi dễ nàng. Ta chẳng những ngày hôm qua khi dễ nàng. Ta ngày mai, ngày kia, sau đó ta đều khi dễ nàng. Ngải Lâm cảm thấy sự tình đại điều rồi. Nhà nàng nghệ sĩ không phải là mắc lỗi rồi đi nàng yên lặng một hồi để cho Minh Thù đưa tay máy cho. Điền Viên, tốt ngừng một lát phân phó sau. Cúp điện thoại, Điền Viên ánh mắt nhìn Minh Thù đều thay đổi vị. Minh Thù mở điện thoại di động lên, nhìn một chút Ngải Lâm nói tin tức. Có ngày hôm qua nàng dội Ninh Khả Thanh hình ảnh, nhìn góc độ, chắc là chạm ở phía sau Ninh Khả Thanh người vỗ. Phía sau mấy tờ là Ninh Khả Thanh chính diện. Góc độ tốt vô cùng. Nhìn qua chính là một cái bị khi dễ người mới. Hình này ai vỗ? Minh Thù chỉ bức ảnh đầu tiên. Không, không biết. Điền Viên kiên trì đến cùng lắc đầu. Ngày hôm qua nhiều người như vậy tại. Ai biết là ai vỗ? Người đi hỏi đoàn kịch muốn một cái theo dõi. Minh Thù khép lại điện thoại di động. Thuận tiện mang chút đồ ăn trở lại. Khương Niệm tỷ, ngài, còn ăn còn có tâm tình ăn? Minh Thù cười khanh khách nhìn lấy nàng. Trong con ngươi ba quang lưu truyền, thoáng như múc đầy một dòng thu thủy. Có thể Điền Viên không biết làm sao có chút sợ cái đó ánh mắt. Lập tức liền túng, bụng mặt lui ra khỏi phòng. Chuyện này huyên náo thật lớn. Minh Thù đi ra thời điểm, đoàn kịch người cũng đang thảo luận. Nàng đi ngang qua, những người này nhất thời không dám lên tiếng. Người ta là tai to mặt lớn. Tùy tiện một câu nói liền có thể để cho bọn họ không có chén cơm. Hơn nữa, giống như tai to mặt lớn tại đoàn kịch khi dễ người mới chuyện chẳng lạ lùng gì. Mọi người đã sớm thành thói quen. Lần này náo nhiệt như vậy. Chủ nếu là bởi vì người khi dễ là đang. Tại, trong vòng cho tới bây giờ chỉ truyền xì căng đan. Lại không cái khác đen đoán Khương Niệm. Khương Niệm tỷ, Ninh Khả Thanh ăn mặc một bộ quần trắng. Ngăn trở Minh Thù đường đi. Lã Trã trực khóc mà nói. Ta không biết tin tức là. Nhưng ta sẽ đi ra làm sáng tỏ. Minh Thù, người da đen giấu hỏi mặt. Làm cái gì? Nói xong chỉ số thông minh thượng tuyến đây gián đoạn tính chỉ số thông minh thượng. Tuyến vẫn là cái gì ẩn núp thao tác ngày hôm qua vốn chính là nàng khi dễ người. Nàng lại không phủ nhận. Người đụng tới phải đi giải quyết cái quỷ gì? Minh Thù mỉm cười. Phiền toái nhường một chút. Khương Niệm tỷ, ta, Ninh Khả Thanh điềm đạm đáng yêu nhìn lấy nàng. Ta thực sự không phải cố ý. Người không muốn chọc giận ta. Truyền thông bên kia ta sẽ đi giải quyết. Vậy ngươi mau đi đi. Nếu không nhiệt độ có thể đã vượt qua. Minh Thù nụ cười không chút nào thay đổi. Hoàn toàn không nhìn ra sơ hở. Ninh Khả Thanh đáy lòng trầm một cái. Nàng tiến lên một bước. Đưa tay muốn kéo Minh Thù. Mà ở nàng còn không có đụng phải Minh Thù thời điểm. Thân thể đột nhiên hướng xuống đất ngã nhào. Một giây kế tiếp. Minh Thù liền cảm giác bên người có gió vọt qua. Lạnh lẽo. Ninh Khả Thanh bị một cái nam nhân tiếp lấy. Lợi hại. Nam nhân là dài phi mau thối sao cái này đều có thể tiếp lấy. Không đi làm vận động viên thật là đáng tiếc thiên phú. Nam nhân thân hình cao lớn. Cả người trên dưới đều lộ ra cường hào. Đứng ở bên cạnh hắn liền cảm thấy có cổ phần cảm giác bị áp bách. Hắn đỡ Ninh Khả Thanh đứng vững. Ác liệt tầm mắt nhìn về phía Minh Thù. Người đàn ông này chính là Ninh Khả Thanh bắp đùi vàng lệ thiếu nam. Nhan giá trị cao. Quyền thế ngút trời. Nam nhân như vậy quả thật là chính là nữ nhân tình nhân trong mộng. Hắn vừa xuất hiện. Toàn bộ studio đều cùng nhấn tạm ngừng kiện. An tĩnh dị thường. Minh Thù hướng về phía lệ thiếu nam khẽ mỉm cười. Tại hắn mở miệng trước nói. Ninh tiểu thư. Lần sau vùi lấp hại người thời điểm. Đừng như vậy té. Ta đề nghị ngươi mặt hướng xuống dưới. Như vậy dễ dàng hơn tranh thủ đồng cảm. Hơn nữa sơ hở không có lớn như vậy. Không nỡ bỏ mặt. Nơi đó hãm hại được người. Đúng không? Thanh âm của nàng nghe không ra châm chọc cũng hoặc là tức giận. Chỉ có nụ cười thản nhiên. Hình như là thật lòng đề nghị. Khương Niệm tỷ, ta không có. Ninh Khả Thanh ủy khuất phản bác. Khương Niệm nam nhân ôm lấy bả vai của Ninh Khả Thanh. Thanh tuyến trầm thấp, đáy mắt có ám quang hiện lên. Ngày hôm qua là ngươi dội nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.